Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 194, gặp Vân Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm ở Tiêu Phủ, Hòa Yến trằn trọc mãi không thể ngủ. Nơi này không phải là Lương Châu Vệ. Giữa các phòng còn cách nhau một cánh cửa, trung gian cô lẽ vì biết Tiêu Giác ở ngay phòng bên cạnh, nàng càng cảm thấy bối rối. Không biết có phải do nàng tưởng tượng, nhưng dường như Tiêu Giác đối xử với nàng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những điều nhỏ nhặt mà Tiêu Giác làm, dù với hắn chỉ là những việc đơn giản, lại khiến tâm tư sâu thẳm nhất trong lòng Hòa Yến dễ dàng bị khơi dậy. Hòa Yến trở mình, suy nghĩ về tình cảnh đặc biệt của mình. Trở về Sóc Kinh lần này, mọi việc liên quan đến Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi dường như đang chờ đợi phía trước. Cho dù ở bên ai, nàng cũng chỉ là một gánh nặng. Tiêu Giác vốn đã gánh trên vai mối thù sâu nặng của gia tộc, nếu nàng còn liên lụy đến hắn. Hòa Yến hít sâu một hơi, nhìn lên chướng màn, cảm thấy mọi việc không phải là một ý tưởng hay. Tâm trí nàng ngập tràn những suy nghĩ lộn xộn mãi cho đến tận nửa đêm, khi nàng mới mơ màng ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nàng ngồi bật dậy, thay y phục rồi mở cửa phòng. Ở bậc thềm ngoài sân, một cô bé khoảng 8-9 tuổi đang ngồi, gương mặt tròn trịa như búp bê trong tranh Tết, ánh mắt chăm chú nhìn lũ kiến ở góc sân. Khi nghe tiếng động, cô bé ngẩng đầu lên, cười tít mắt đến mức híp cả lại. Hòa công tử dậy rồi, cô bé phủi bụi trên áo, đứng dậy chạy lại gần, đôi chân nhỏ bước những bước vụng về, khiến Hòa Yến lo lắng sợ cô bé ngã. Hòa Yến hỏi, ngươi là ai? Tiểu nô tỳ tên là Bạch Quả. Cô bé ngoan ngoãn đáp, nhị thiếu gia bảo nô tỳ đến chăm sóc công tử, nhưng nếu công tử không gọi, nô tỳ sẽ không dám vào phòng. Công tử đã dậy, nô tỳ sẽ đi lấy đồ ăn sáng ngay. Giọng nói mềm mại của cô bé khiến Hòa Yến không nhịn được mà xoa đầu cô, hỏi. Nhị thiếu gia nhà ngươi đâu rồi? Nhị thiếu gia đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Bạch Quả cười tít mắt trả lời. Trước khi đi, nhị thiếu gia nói công tử không cần khách sáo. Nếu không muốn ở trong phủ thì có thể tự do ra ngoài làm việc, chỉ cần tối về sớm là được. À, trên bàn trong phòng công tử có một ngăn kéo chứa ngân phiếu. Nhị thiếu gia nói công tử có thể lấy dùng nếu cần. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói với nô tỳ sẽ báo cho đại nãi nãi. Hòa Yến bật cười trước sự ngây thơ của cô bé, cô hỏi tiếp. Ngươi còn nhỏ như vậy, sao nhị thiếu gia lại để ngươi chăm sóc ta? Cha của nô tỳ là quản sự trong phủ. Bạch Quả tự hào ưỡn ngực, nhị thiếu gia đích thân chọn nô tỳ đến đây, nhất định nô tỳ sẽ chăm sóc công tử thật tốt. Hòa Yến cười nói, vậy ta cảm ơn ngươi nhé. Bạch Quả phấn khích, có vẻ đây là lần đầu tiên cô bé được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy. Nàng nói nhanh, công tử là bạn của nhị thiếu gia, không cần phải cảm ơn tiểu tỳ. Nô tỳ đi lấy đồ ăn đây, nước nóng đã được đặt sẵn ở ngoài cửa viện, công tử có thể tự lấy nước rửa mặt. Nhị thiếu gia nói công tử không thích người khác giúp những việc nhỏ nhặt như vậy, nên nô tỳ không cần phải làm. Nói xong, cô bé lè lưỡi một cái rồi chạy đi. Nhìn theo bóng dáng của Bạch Quả, Hòa Yến cười thầm. Tiêu Giác quả thực đã nghĩ rất chu đáo. Hắn chọn một cô bé đơn thuần và ngây thơ, dù có phát hiện điều gì bất thường cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nếu đổi lại là một người lanh lợi hơn, có khi họ đã nhận ra bí mật của nàng rồi. Hòa Yến lắc đầu cười khổ, sau đó đi lấy nước rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rửa mặt xong, Bạch Quả đã mang khay thức ăn đến. Cô bé bước qua ngưỡng cửa, đặt khay lên bàn. Công tử ăn xong để khay ở đây là được, nô tỳ sẽ dọn dẹp. Nếu công tử cần gì, cứ gọi nô tỳ. Chưa đợi Hòa Yến kịp nói gì, Bạch Quả đã nhanh chóng rời đi. Hòa Yến, thật không biết Tiêu Giác đã nói gì với cô bé nữa. Bữa sáng gồm cháo trắng và mấy món ăn nhỏ, không quá sang trọng nhưng rất tinh tế và tỉ mỉ. Sau khi ăn xong, Hòa Yến dọn dẹp bát đĩa và nhớ đến lời Bạch Quả, nàng mở ngăn kéo trên bàn. Quả nhiên bên trong là một sấp ngân phiếu dày. Ban đầu, Hòa Yến chỉ nghĩ có một, hai tấm ngân phiếu thôi, nhưng không ngờ Tiêu Giác lại hào phóng đến vậy. Số tiền này đủ để lo liệu hôn sự cho một tiểu thư nhà lành. Đúng là quý tộc, giàu có thật. Hòa Yến thầm nghĩ, chẳng trách khi ở Ký Dương, Tiêu Giác đi mua một bộ áo choàng bằng sa gấm mấy trăm lượng mà không hề chớp mắt. Giàu có đúng là có thể làm mọi thứ. Hòa Yến không động đến số ngân phiếu, chỉ đóng ngăn kéo lại và bước ra ngoài. Hỏa Ấn nhớ rất rõ đường từ sân trong đến cửa chính của Tiêu phủ, nên nàng dễ dàng bước ra mà không gặp bất cứ ai, kể cả Bạch Dung Vi và Tiêu Kính. Những hạ nhân khác có lẽ đã được Tiêu Giác dặn dò từ trước, không một ai chú ý đến sự hiện diện của nàng, tất cả đều bận rộn với công việc của mình. Cứ như thể Hỏa Yến đã sống ở Tiêu phủ từ lâu, là một phần của gia đình này vậy. Chẳng tốn bao nhiêu sức lực, Hỏa Yến đã rời khỏi cửa lớn của Tiêu phủ. Ra khỏi cửa, ánh nắng sáng lòa khiến Hỏa Yến phải nheo mắt lại. Nàng nhẹ bước về phía một hướng quen thuộc. Trước khi rời kinh nhập ngũ, Hỏa Yến đã thăng lớn một khoản tiền ở Lạc Thông Trang, nhờ đó đưa Hỏa Vân Sinh vào học đường. Đã hơn một năm rưỡi trôi qua, nàng không biết liệu Vân Sinh còn đang học ở đó không. Nàng không tiện trực tiếp về Hòa Phủ, bởi hàng xóm đều quen biết Hòa Đại Tiểu Thư từ nhỏ. Dù nàng có cải trang thành nam nhân cũng khó mà không bị nhận ra. Nhưng các bạn học của Vân Sinh trong học đường chưa từng gặp nàng, có lẽ sẽ an toàn hơn. Không mất nhiều thời gian, Hỏa Yến đã đến trước cổng Hạc Lộc Thư Viện. So với Hiền Xương Quán, Hạc Lộc Thư Viện không lớn bằng, nhưng với các gia đình bình dân, đó cũng là một học viện tốt. Dưới thời Đại Ngụy trọng văn khinh võ, nhưng Hạc Lộc Thư Viện lại dạy cả văn và võ. Điều này khiến Hỏa Yến rất hài lòng. Vân Sinh bắt đầu học muộn, không mấy thích thú với sách vở, nhưng hắn lại rất giỏi võ thuật. Nếu hắn theo con đường binh nghiệp, cũng không phải là lựa chọn tồi. Đang là buổi sáng, thời điểm tốt nhất để học, từ trong thư viện vọng ra tiếng đọc bài. Hỏa Yến không phải người của học viện, không thể vào thẳng trong được, nàng đành tìm một quán trà bên ngoài ngồi đợi. Sau khoảng nửa canh giờ, khi các thầy giáo rời khỏi lớp, nàng nhân cơ hội lèn vào qua tường. Đi quanh một lúc, Hỏa Yến nghe thấy tiếng cười trêu chọc phát ra từ một lớp học. Vân Sinh huynh, hôm nay thật sự không đi cùng bọn ta sao? Hôm nay là sinh nhật của Vương huynh đó. Một người khác lại cười nói, Vân Sinh huynh luôn coi thường bọn ta, chẳng bao giờ chịu chơi cùng. Vân Sinh huynh võ công giỏi, lại đẹp trai, sau này nhất định sẽ cưới được một cô nương tốt, còn cần gì phải chơi với bọn ta nữa. Một chàng cười nhạo vang lên khiến Hỏa Yến nhíu mày, những lời này thực sự quá khó nghe. Vân Sinh vốn tính kiêu ngạo và dễ nóng giận, sao có thể chịu được những lời chế giễu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu có xảy ra xô xát không? Nàng lo lắng nhìn qua cửa sổ, thấy một thiếu niên áo xanh đứng bên bàn, cúi đầu thu dọn sách vở. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời nào. Vân Sinh đã nhẫn nhịn chịu đựng tất cả. Có lẽ đám thiếu niên chế giễu cảm thấy chẳng thú vị khi không nhận được phản ứng, họ lần lượt bỏ đi. Vân Sinh thu dọn xong và rời khỏi lớp. Hỏa Hán lặng lẽ đi theo từ xa. Vân Sinh rẽ vào một con hẻm vắng. Khi mới đi được vài bước, hắn cảm nhận được có luồng gió mạnh thổi về phía mình. Theo phản xạ, hắn xoay người và tung ra một cú trường, nhưng trường lực của hắn bị chặn bởi một bàn tay mềm mại nhưng mạnh mẽ, dễ dàng hóa giải cú đánh. Ai đó? Vân Sinh cảnh giác hét lên, một giọng nói quen thuộc cất lên kèm theo tiếng cười. Khá lắm, xem ra một năm học hành không vô ích, sức mạnh tăng lên không ít. Vân Sinh sững sờ, không dám tin vào tai mình, bàn tay kia dần buông ra, để lộ gương mặt của người đứng trước mặt. Một khuôn mặt có vài phần giống cậu, xinh đẹp và quen thuộc. Đó chính là tỷ tỷ của hắn. Hỏa Yến, ngươi, giọng của Vân Sinh run rẩy. Hỏa Yến cười, vỗ nhẹ lên đầu hắn rồi xoa đầu vài cái, nói. Ngươi cái gì mà ngươi, gọi là tỷ tỷ đi, sao tỷ lại về đây? Hỏa Vân Sinh như cuối cùng đã tỉnh ngộ, dụi mắt, lúc này trông hắn mới giống thiếu niên ngày trước mà Hỏa Yến từng biết. Hắn bước lên một bước, nắm lấy khuỷu tay của Hỏa Yến, như muốn xác nhận xem đây là mơ hay là thật. Tỷ thực sự đã về rồi sao? Hỏa Yến, tỷ về từ bao giờ? Tỷ có biết rằng năm qua cha và đệ lo lắng đến mức nào không? Giọng hắn nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Hỏa Yến nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Thanh niên lớn rất nhanh, chỉ sau một năm rưỡi mà Hỏa Vân Sinh đã cao lớn hơn trước nhiều. Giờ nhìn hắn, nàng phải ngẩng đầu lên. Hắn cũng gầy đi không ít, trông cao lớn và thanh tú, dường như đã trở thành một người trưởng thành. Hỏa Yến nắm lấy tay hắn, kéo đi. Nơi này không tiện nói chuyện, theo ta. Trong trà thất, những chiếc bánh tinh xảo được bày ra trước mặt, nhưng Hỏa Vân Sinh lại chẳng có chút hứng thú ăn uống. Ngược lại, người ngồi trước mặt hắn còn không ngừng đẩy đĩa bánh về phía hắn. Người chẳng phải rất thích món này sao? Ăn nhiều vào. Hỏa Vân Sinh ngẩng cổ lên nói. Ta không thích đồ ngọt. Hỏa Ấn trong lòng không khỏi đảo mắt. Nghĩ thầm chẳng biết lúc trước ai là kẻ thèm thuồng nhìn bánh ngọt mà Hỏa Ti cấp cho nàng khi lên núi đốn củi. Nhìn thiếu niên trước mặt, đứa nhỏ này đã lớn, giờ đây cũng biết bảo vệ lòng tự tôn của mình rồi. Nghĩ cũng lạ, nàng từng gặp qua Trình Lý Tố và Tống Đào Đào, đều là những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng đối với Hỏa Vân Sinh, luôn tồn tại một sự quan tâm khôn xiết mà nàng không thể diễn tả. Sự lo lắng này, khi ở Lương Châu nàng có thể giấu kín rất tốt, nhưng một khi thấy Vân Sinh trước mặt, nàng lại không thể kiềm chế được, chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho đứa trẻ này, mong hắn sau này có thể sống tốt hơn. Có lẽ, do thân xác nàng là đại tiểu thư Hỏa gia, nên những mối liên hệ huyết thống khiến cho tình cảm gia đình trở nên sâu sắc như thế. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, sao ngươi lại trở về? Hỏa Vân Sinh nhìn Hỏa Yến chằm chằm, do dự một lát rồi hỏi. Hơn nữa, sao bây giờ ngươi lại như thế này? Hỏa Án mỉm cười nhìn hắn. Như thế này, không phải rất tốt sao? Hỏa Vân Sinh không nói là tốt hay không tốt, trong lòng chỉ thấy có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã quen với hình ảnh tỉ tỉ của mình trong bộ y phục nữ nhi, từng thấy nàng mặc nam trang một lần, nhưng so với bây giờ, dáng vẻ hiện tại của nàng tự nhiên hơn rất nhiều. Nếu không phải Hỏa Yến là tỉ tỉ của hắn, nếu gặp nàng ngoài đường, Hỏa Vân Sinh chắc chắn sẽ không tin rằng người trước mặt là một nữ nhân. Hỏa Yến vốn có dung mạo xinh đẹp, dù cho trước kia khi quan hệ giữa hai tỉ đệ không được tốt, Hỏa Vân Sinh vẫn phải thừa nhận điều này. Nhưng sự xinh đẹp đó khi xưa lại có phần phù phiếm, nông cạn, nhất là lúc nàng ra sức lấy tiền của Hỏa Tuy để mua sắm y phục, trang sức cho mình. Hiện tại, Hỏa Yến đã đen đi một chút, gần như không son phấn, nhưng thay vào vẻ ngoài duyên dáng xinh đẹp là một khí chất anh dũng, vẻ rực rỡ và mạnh mẽ ấy khiến ánh mắt nàng sáng như những vì sao. Thực ra, nàng vẫn rất đẹp, thậm chí còn cuốn hút hơn trước đây. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Hỏa Vân Sinh lấy lại tinh thần, hỏi, bây giờ tỷ vẫn còn ở trong quân doanh sao? Không đúng, nếu vẫn còn ở đó, sao tỷ có thể tự ý rời khỏi? Tỷ của ngươi đầy tài năng xuất chúng, được cấp trên trọng dụng. Hỏa Ấn nhấp một ngụm trà, cười nói, trong thời gian tổng quân, tỷ may mắn được phong là một chức quan nhỏ, giờ đây không quá cao nhưng cũng không tệ. Ngươi làm sao có thể được phong quan? Hỏa Vân Sinh giật mình. Ngươi không biết mình là nữ nhi sao? Dù có che giấu được một thời gian, thì cũng không thể giấu cả đời. Nếu thân phận bị phát hiện, ngươi sẽ mất mạng. Không được, không được. Hỏa Vân Sinh vội vã. Ngươi phải từ chức ngay, mai từ chức luôn. Hỏa Ấn nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi không muốn biết ta được phong chức gì sao? Dù là chức gì, ngươi cũng không thể giữ. Hỏa Vân Sinh bực bội nói. Cho dù là tể tướng cũng không được. Càng làm quan lớn, người càng gặp nguy hiểm, để có được chút vinh hoa phú quý đó, không đáng phải đánh đổi mạng sống. Người nhất định phải từ quan. Hỏa Án ngẩn người, trong giây lát như rơi vào trạng thái mơ hồ. Một lý lẽ mà ngay cả một đứa trẻ như Hỏa Vân Sinh cũng có thể hiểu, thì lẽ nào hai vị đại nhân Hỏa gia, những người đang làm quan trong triều, lại không hiểu được sao? Sự thế chỗ nguy hiểm này rõ ràng là một việc cực kỳ mạo hiểm. Một khi thân phận bị lộ, nàng sẽ mất mạng. Nhưng Hỏa gia vẫn để nàng làm điều đó, và để nàng thực hiện suốt nhiều năm liền. Thì ra, tất cả chỉ là lòng tham con người, họ không muốn từ bỏ chút vinh hoa phú quý đó. Hoặc có lẽ, trong mắt họ, mạng sống của Hỏa Yến chỉ là một quân cờ, không đáng giá bằng những cơ hội để đạt được danh vọng và tiền đồ. Này, ngươi có đang nghe ta nói không? Hỏa Vân Sinh vẫy vẫy tay trước mặt nàng. Hỏa Yến ngẩng đầu lên, cười nhẹ, nói. Những điều ngươi nói, ta tất nhiên đều biết, từ quan là chuyện nhất định phải làm, nhưng chưa phải bây giờ. Ta còn chút việc cần hoàn thành, khi xong rồi, ta sẽ từ chức. Hỏa Ân Sinh vừa định hỏi nàng đang làm gì, thì Hỏa Yến đã mở lời trước. Không nói về ta nữa, ngươi nói ta nghe, trong thời gian ta không ở Sóc Kinh, cha thế nào rồi? Người nhà họ Phạm có đến gây chuyện không? Nghe đến đây, Hỏa Vân Sinh cau mày, nói với vẻ căm phẫn. Bọn khốn đó, làm sao mà không gây chuyện chứ? Thì ra, sau khi Hỏa Yến đi tòng quân, cái chết của Phạm Thành vẫn chưa tìm được hung thủ, nhà họ Phạm bèn chút giận lên gia đình họ Hỏa. mặc dù Hòa Yến cũng được coi là nạn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì thi thể của nàng không rõ tung tích, cũng chẳng có chứng cứ để đối chiếu. Người nhà họ Phạm thường xuyên đến quấy rối ở trường võ, bồi nhỏ Hòa tuy làm việc không đứng đắn, khiến ông bị mất chức giáo úy. May thay, không lâu sau đó, trong thành Sóc Kinh có một nhà thương nhân muốn thuê một người bảo vệ. Biết Hòa tuy từng làm giáo úy, lại có võ nghệ tốt, họ liền mời ông về làm việc. Dù công việc nghe có vẻ không danh giá bằng chức giáo úy, nhưng nhà thương nhân này hào phóng, tiền bạc cũng rất dồi dào. Hòa Yến tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi, tiền bạc dồi dào, thế nhưng sao ngươi vẫn mặc quần áo cũ? Những lời của bạn học ngươi vừa nãy rõ ràng là chế giễu ngươi không chịu tiêu tiền cùng họ. Hòa Vân Sinh ngạc nhiên nhìn nàng, tỉ lén nghe trộm đấy à, suỵt. Hòa Yến cười, tình cờ nghe được thôi, nhà các ngươi giữ tiền không tiêu. Phải chăng định để dành làm sính lễ cho ngươi sao? Hòa Vân Sinh im lặng, hắn không thể nói cho Hòa Yến biết rằng, dù gia đình đã khá hơn trước, nhưng hắn và Hòa tuy đã bàn bạc với nhau, vì không biết bao giờ Hòa Yến mới trở về từ quân doanh. Một cô gái ở ngoài chiến trường, không biết đã phải chịu bao nhiêu gian khổ, còn sống trở về đã là điều may mắn lắm rồi. Nếu chẳng may lúc trở về nàng đã lớn tuổi, hoặc bị người đời chê bai, thì không lấy chồng nữa. Bọn họ muốn tiết kiệm tiền để sau này Hòa Yến ở Sóc Kinh, dù sống một mình cũng có chút tiền bạc để sống cho thoải mái. Thấy Hòa Vân Sinh không nói gì, Hòa Yến tưởng mình đã đoán trúng, cười nói. Đừng tiết kiệm nữa, hiện giờ ta cũng có bổng lộc mà. Nàng lấy ra từ trong người hai tờ ngân phiếu, nói nhỏ. Trước đây ta đã lập được công trạng, đây là chiến lợi phẩm, phần thưởng của Hoàng thượng. Người cầm lấy. Về mua cho cha và bản thân vài bộ y phục mới. Phải đối tốt với mình, người ta nhìn quần áo là biết dáng vẻ, người ăn mặc đẹp thì cô nương mới để ý chứ. Các cô gái đều thích những người tuấn tú, người mặt mày đã đẹp, nhưng tính tình không được lòng người, phải nhờ y phục tôn lên. Hòa Văn Sinh nắm lấy hai tờ ngân phiếu, một lúc sau mới hỏi. Tỷ lập công sao, tỷ ra trận ạ, là trận nào, thủy chiến ở Ký Dương, chiến đấu ở Lương Châu Vệ. Hay trận bảo vệ Nhuận Đô? Hòa Yến không ngờ hắn còn quan tâm đến những việc đó, gãi đầu, đáp. Thực ra, cả ba trận, ta đều có mặt. Hòa Vân Sinh hít một hơi lạnh. Khi Hòa Yến rời đi, nàng chỉ để lại một bức thư. Sau đó, Hòa Vân Sinh đã nhờ người dò la tin tức, biết rằng đợt chiêu binh đó đều đi đến Lương Châu Vệ. Từ đó, hắn luôn quan tâm đến mọi tin tức về Lương Châu Vệ, nghe nói đường xa. Nhiều người sức yếu đã chết trên đường. Hắn ngày đêm cầu nguyện cho mẫu thân trên trời phù hộ Hòa Yến bình an vô sự. Lại nghe nói Lương Châu Vệ khắc nghiệt, việc luyện binh rất cực khổ, hắn chỉ mong Hòa Yến được làm một người nấu bếp. Ngày Nhật Đạt Mục Tử dẫn quân đến Lương Châu Vệ, Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy thức trắng đêm, an ủi nhau rằng Hòa Yến chắc chắn sẽ không sao, vì nàng yếu đuối, thậm chí có lẽ còn chẳng thấy được kẻ địch. Từ thủy chiến ở Ký Dương đến bảo vệ thành Nhuận Đô. Tóm lại, từ khi Hòa Yến tòng quân, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đã sống trong lo lắng từng ngày. Nếu không phải sợ nhà họ Phạm tìm ra tung tích của Hòa Yến, cả hai đã chuẩn bị hành lý để tự mình đến Lương Châu. Ta không gửi thư báo về cho các ngươi rồi sao? Hòa Yến hỏi, Hòa Vân Sinh cau mày nghĩ một lát, rồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai lần. Nhưng chỉ là những tờ giấy rất ngắn, lại toàn nhét qua khe cửa, không được gặp trực tiếp, chẳng biết tình hình của tỷ thế nào. Nói đến đây, Hòa Vân Sinh vừa giận vừa lo, hỏi tiếp. Tỷ lúc đó nghĩ gì mà lại đi tòng quân? Tỷ là con gái mà. Không ai nói nữ nhi không thể tòng quân. Hòa ất sợ bị hắn cằn nhằn nên vội cắt lời. Hơn nữa ngươi nhìn xem, bây giờ ta không phải vẫn bình an vô sự sao? Đúng rồi, cha bây giờ không còn làm giáo úy nữa. Vậy nhà họ Phạm còn gây rắc rối không? Hòa Vân Sinh lắc đầu. Từ mấy tháng trước, bọn họ đã không đến nữa. Hắn châm chọc nói, bọn họ đánh chửi thế nào chúng ta cũng nhận. Có lẽ bản thân họ cũng biết việc này không còn ý nghĩa nữa. Nghe nói lão gia nhà họ Phạm vừa có thêm một người con trai, chắc chẳng còn quan tâm đến chuyện trước kia nữa. Hòa không nhịn được mà bật cười. Phạm lão gia tuổi đã cao, thế mà vẫn có thể sinh thêm con, thật không biết phải nói gì. Ngươi về cùng ta đi. Hòa Vân Sinh nhìn Hòa Yến, nói tiếp. Cha tối nay sẽ về nhà. Nếu ngươi về, chắc chắn cha sẽ vui lắm. Hòa Yến lắc đầu, hiện tại ta chưa thể về. Tại sao? Vân Sinh, Hòa Yến nhẹ nhàng nhìn hắn, giải thích. Hiện tại thân phận ta rất đặc biệt, hàng xóm láng giềng đều từng thấy mặt ta, nếu bị nhận ra, sẽ gặp rắc rối, dù có gặp cha, cũng không thể gặp tại nhà. Hơn nữa, lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp. Nàng đẩy ngân phiếu vào tay Hòa Vân Sinh, nói, hôm nay ta đến đây chỉ để thăm ngươi, thấy các ngươi sống ổn, ta cũng yên tâm rồi. Ngươi hãy báo với cha rằng ta vẫn bình an, đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ tìm một chỗ để gặp nhau. Hòa Vân Sinh có chút uất ức, mới gặp được tỷ tỷ, thế mà giờ lại phải trốn tránh như thể không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng hắn cũng hiểu, Hòa Yến nói không sai. Vậy còn tỷ thì sao? Hắn đẩy lại ngân phiếu cho Hòa Yến. Tỷ cũng cần tiền mà. Tỷ cầm lấy đi, hiện tại tỷ ở đâu? Ở khách điếm sao? Nghe nói khách điếm không an toàn, nhiều nơi là quán trọ đen lắm. Hòa Yến không muốn đôi co thêm, lập tức nhét ngân phiếu vào tay hắn, nói. Ta còn nhiều lắm, một chồng giày, muốn dùng lúc nào thì dùng, không cần ngươi lo lắng. Hiện tại ta cũng không ở khách điếm, đã nhờ người tìm nhà để thuê, trước đó thì tạm ở nhà bạn. Bạn, Hòa Vân Sinh lập tức căng tay lên, cảnh giác nhìn nàng, nóng lòng hỏi. Bạn thế nào, quen ở Lương Châu về à, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ, Hòa Yến, dáng vẻ này, sao giống như một phụ thân quản con gái đi xa không bằng. Nàng thầm nghĩ, nếu nói ra tên Tiêu Giác, chắc Hòa Vân Sinh sẽ đòi theo nàng về Tiêu Phủ ngay đêm nay. Dù gì Hòa Yến vẫn còn nhớ lời mà Hòa Vân Sinh từng nói. Nếu ta là nữ nhân, ta chắc chắn chỉ ái mộ mình hắn mà thôi. Hòa Yến giật giật khóe miệng, không dám tưởng tượng cảnh Hòa Vân Sinh và Tiêu Giác đứng cùng nhau, một lúc lâu sau mới nói. Trẻ con không cần hỏi nhiều thế, tóm lại là một nhân vật lớn. Cách chương.